xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 950, Tương Tây đuổi thi, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thổ phỉ đầu lĩnh nạy ra một điểm cuối cùng gạch vàng thời điểm. Đột nhiên lóe ra một bóng người. Người kia bổ trưởng mà đến. Kia trưởng mang theo đấu kinh phong thanh bổ về phía thổ phỉ đầu lĩnh. Thổ phỉ đầu lĩnh cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm. Hắn vội vàng lách mình. Nhưng cánh tay vẫn là bị đập trúng. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ đau rát. Trông thấy Huyền Dương đạo trưởng tới. Cố Thiển Vũ thở phào nhẹ nhõm, nàng an tâm dựa vào ở trên vách tường. Thổ phỉ đầu lĩnh cũng nhận ra Huyền Dương đạo trưởng, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Huyền Dương đạo trưởng bản lãnh thổ phỉ đầu lĩnh là biết đến. Mặc dù trong lòng của hắn phi thường không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể rút lui trước. Thấy thổ phỉ đầu lĩnh dự định chạy, Huyền Dương đạo trưởng lại đập tới một trường. Như loại này việc ác bất tận thổ phỉ, Huyền Dương đạo trưởng cũng phi thường căm hận. Thổ phỉ đầu lĩnh vội vàng từ bên hông lấy ra một con dao găm. Sau đó ra sức đánh cược một lần hướng Huyền Dương đạo trưởng đâm tới. Huyền Dương đạo trưởng vội vàng tránh đi. Thừa dịp này thổ phỉ đầu lĩnh vội vàng quay người chạy. Huyền Dương đạo trưởng vốn là dự định đuổi theo. Nhưng nhìn thấy Lâm Vãn Nương trong miệng khối kia gạch vàng sắp rơi ra tới. Hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Ngươi không sao chứ? Huyền Dương đạo trưởng đi tới hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ đứng lên. Nàng lắc đầu. Ta không sao. Thấy Cố Thiển Vũ thật không có việc gì. Huyền Dương đạo trưởng mới hướng Lâm Vãn Nương đi tới. Nhìn Lâm Vãn Nương, Huyền Dương đạo trưởng lông mày nhíu chặt. Hắn từ trong ngực lấy ra một tờ bùa vàng, sau đó cắn nát ngón tay của mình. Tại bùa vàng trên vẽ lên một cái phù chú dán vào Lâm Vãn Nương trên trán. Cố Thiển Vũ cũng đi tới. Nàng kinh ngạc hỏi, sư phụ, người có hay không phát giác Lâm Vãn Nương sắc mặt so trước đó tốt hơn? Còn dường như trẻ mấy tuổi. Hiện tại Lâm Vãn Nương cả người mặt mày tỏa sáng, đẹp không gì sánh được. Làn da non dường như có thể bóp ra nước, nhìn thật giống 17-18 tuổi nữ tử, một chút người chết dáng vẻ đều không có. Chúng ta phải mau chóng lên đường, quỷ thai lập tức liền phải xuất thế, nhất định phải đuổi tại Lâm Vãn Nương sinh con trước đó đem nàng táng. Huyền Dương đạo trưởng ánh mắt thâm trầm, nghe thấy Huyền Dương đạo dài, Cố Thiển Vũ cũng có chút nhức cả trứng. Lâm Vãn Nương trong bụng thế nhưng là mang thế giới nam chính. Y theo dĩ vãng kịch bản, thế giới chi thần khẳng định lại không ngừng kiếm chuyện, sau đó ngăn cản bọn hắn bước chân, để Lâm Vãn Nương trong bụng quỷ thai xuất thế. Mỗi lần cùng những này vận thế nghịch thiên thế giới nam chủ thế giới nữ chủ đấu pháp, Cố Thiển Vũ đều có một loại chứng bi thương. Vận thế cái đồ chơi này, bọn họ những này pháo hôi cho tới bây giờ liền không có qua. Cố Thiển Vũ trà sát mặt. Sau đó đối Huyền Dương đạo trưởng nói. Gạch vàng sắp rớt xuống. Sư phụ ngươi vội vàng hướng trong miệng nàng lại nhét bịt lại. Huyền Dương đạo trưởng lắc đầu nói ra. Hiện tại quỷ thai lập tức liền phải xuất thế. Lâm Vãn Nương lại oán khí ngập trời. Khối này trấn thi gạch vi sư đã nhét vào không lọt. Không thể nào, Cố Thiển Vũ không tin ta. Nàng đi lên trước ấn gạch vàng hướng Lâm Vãn Nương trong miệng nhét. Lâm Vãn Nương dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa tuyệt không giống người chết. Theo thị giác trên nhìn vẫn là rất cảnh đẹp ý vui. Cho nên Cố Thiển Vũ cũng không phải rất sợ hãi nàng. Cố Thiển Vũ nhét nửa ngày cũng không có nhét vào. Lâm Vãn Nương trong miệng toát ra một chút xíu răng nanh. Không phải dài lắm, nhưng lại để tại gạch vàng trên. Trở ngại gạch vàng nhét vào trong miệng nàng. Răng nanh thế nhưng là thi biến dấu hiệu. Lâm Vãn Nương hiện tại mọc ra răng nanh. Nói rõ nàng rất có thể sẽ thi biến. Cương thi răng nanh vô cùng sắc bén cứng rắn. Thậm chí liền tấm thép đều có thể cắn đứt. Sư phụ, Lâm Vãn Nương đã có cương thi điểm báo, nàng lại biến thành cương thi sao? Cố Thiển Vũ hỏi Huyền Dương đạo trưởng. Cách Chương